Hận thù, chương 20, góc truyện audio.com. Ở quán Ba Ea, Côn tiến vào phòng VIP số 1, tay giơ một phong bì màu đen có in hình bông hoa hồng đỏ chính giữa. Cậu tiến về phía Nana. Nè, nhỏ ngạc nhiên, đây, là thư của Rose. Liz ngồi kế bên giật phong bì lại phía mình. Mở ra, giọng hoảng hốt, là, thư thách đấu. Rose thách đấu với Enzo của chúng ta vào tối mai. Bin cười đắc thắng, Ivo bọn anh sẽ giúp. Các em đừng lo, Nana lắc đầu, cô được, trong thư bảo một chọi một mà. Côn ra vẻ đăm chiêu. Nhưng, bang chủ của Rose chắc hẳn phải biết Ivo và Enzo từ lâu đã liên kết versus nhau mà. Rio lạnh giọng, các em cứ đấu versus Rose, bọn anh sẽ là khán giả. Nếu tình hình nguy hiểm, bọn anh sẽ giúp, Nana cười hiền, cảm ơn anh, tối mai, ngày thách đấu, nó đến bãi đất trống với một cây đen, áo thun đen, quần bó màu đen, đôi giày bata màu đen nốt, nó mang chiếc Marquitizi nạ màu đen, phía trên chiếc mặt nạ là hình ảnh Goa hồng cách điệu. Dưới hoa là dòng chữ Rose, đôi mắt màu tím được giấu trong chiếc kính áp tròng màu xanh ngọc. Nó đứng đó một lát thì một toán người khác bước đến. Dẫn đầu là Gan, tất cả thấy nó thì đồng loạt cúi đầu. Kính chào đại tỷ ạ, nó phẩy tay, ra ý bảo đứng lên. Vừa lúc đó, một đám người khác bước vào. Dẫn đầu là một cô gái có mái tóc hồng sen, đôi mắt màu hồng phấn rất ư là dễ thương. Đó chính là bang chủ Enzo, Nana, bên cạnh là một cô gái ăn mặc hở hang. Quyến rũ với mái tóc màu hung đỏ và đôi mắt màu nâu đỏ. Bang phó của Enzo, Liz, phía sau là chàng trai mang đôi mắt màu cho lạnh. Bang chủ Ivo, Rio, bên phải là chàng trai có mái tóc màu bạch kim. Bang phó Ivo, Kun, bên trái là chàng trai có mái tóc màu vàng chanh. Bang phó Ivo, Bin, nó cất giọng lạnh lùng. Tôi không nghĩ Enzo lại hèn nhát như vậy. Nana nhíu mày. Cô, có ý gì? Nó nhếch môi, tôi chỉ thắc mắc, người của Ivo sao lại ở đây? Liz giọng mỉa mai, Rose sợ Ivo sao? Nó nhìn Liz bằng ánh mắt vô cảm, Gan lên tiếng thay, đại tỷ, ta nên bắt đầu thôi. Nó cười nhẹ, Game Star, cách chương.